còn là một mãnh quỷ đẹp trai kiêu ngạo, bộ dáng vừa rồi kia trông rất đẹp trai, cách chương.